Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Tứ Đại Chân Tiên. Đại Nhật Thánh Đường hết thảy có 6 cái hành động tiểu tổ. 2 cái tại Xích Viêm Quốc, 1 cái tại Hùng Lộc Quốc, 1 cái tại Ma La Quốc, 1 cái trấn thủ trong nước, còn có 1 cái Từ Duy Khắc Đa Lị Á xuất lĩnh. Trước đây không lâu bị Bách Lý Thanh Phong toàn diệt. Giờ phút này, tại cách Miểu Vô Cực biệt thự mấy cây số bên ngoài một chỗ gò núi bên trên, Xích Viêm Quốc 2 hành động lớn tiểu tổ một trong tổ trưởng Cát Liên Chính, tổ trưởng An Đông cùng phó tổ trưởng La Mạn ba đại cao thủ tốc độ cao nhất chạy đến. Rất nhanh gặp được chính tại chỗ này chờ đợi Vân Cơ. Các ngươi đã tới. Nhìn thấy ba người, Vân Cơ có chút thở dài một hơi. Chúng ta lần này muốn đối phó Bách Lý Thanh Phong, vị này từng có qua trận chém cường giả cấp 9. Chúa tể, thánh đường nội bộ đối với thực lực của hắn đánh giá là thâm niên chúa tể cấp. Bực này cường giả, nội tức chưa tinh luyện thành nội lực lục địa chân tiên quá mức nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bởi vậy ta tuyệt không triệu tập những tổ viên khác, mà là chúng ta ba người tới đây. Ba người chúng ta thêm bên trên Vân Cơ ngươi. Ba cái đỉnh phong chân tiên, một cái thâm niên chân tiên. Đối với thượng cửu cấp thiên nhân đều có thể chính diện một trận chiến. Một cái thâm niên chúa tể, chỉ cần không cho hắn lấy giáp cơ hội, giết dư giả. Cát Liên nhìn xem Vân Cơ nói, theo ta quan sát, hắn tuyệt không mang theo chiến giáp đến đây. Vân Cơ nói, Cát Liên nghe tâm tình cũng dễ dàng không ít. Luyện thể lưu võ giả có giáp cùng không có giáp khác biệt rất lớn. Một cái không có giáp thâm niên chúa tể cùng một vị đỉnh phong chân tiên liều mạng tranh đấu, thắng bại bất quá 5 năm số lượng. Trước mắt bọn hắn một phương 3 vị đỉnh phong chân tiên, một cái thâm niên chân tiên, đừng nói vây giết một cái không có giáp thâm niên chúa tể, coi như vây giết chính là một vị đỉnh phong chúa tể, đều có niềm tin rất lớn. Chúng ta tại Xích Viêm Quốc ẩn nấp đã có thời gian nửa năm. Lần này vì đối phó Bách Lý Thanh Phong, tất nhiên bại lộ. Nói một cách khác, chúng ta nửa năm công phu toàn bộ uổng phí. Đối phó một cái Bách Lý Thanh Phong muốn hay không hưng sư động chúng như vậy? An Đông thần sắc hơi có chút không vui nói. Đế hậu đại nhân đối với Bách Lý Thanh Phong 10 phân coi trọng, từng không chỉ một lần nói muốn đem Bách Lý Thanh Phong bắt sống, ép hỏi ra hắn trên người ẩn chứa bí mật. Trước mắt đã có cơ hội, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Mặt khác, Bách Lý Thanh Phong không phải kẻ yếu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Chúng ta đã dự định ra tay với hắn, tự nhiên là được đem hết toàn lực. Nếu như không phải là bởi vì thời gian quá gấp, ta thậm chí hy vọng lại từ trong nước điều động cao thủ. Tốt nhất là mời đến một vị chân chính thiên nhân, như thế mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vân Cơ thận trọng nói, thiên nhân, đế chủ đại nhân chính tại thi hành Thiên Khuyết Sơn kế hoạch thời khắc mấu chốt. Lại thêm bên trên triệu tứ cái kia chuột một mực đang chỗ tối ẩn nấp lấy tùy thời mà động, muốn ám sát đế chủ. Ở đây đợi thời khắc mấu chốt, 18 thần trụ bên trong bất kỳ người nào đều không thể xuất thủ. Mà trừ 18 thần trụ, chúng ta cực quang bên trong cấp 9 thiên nhân liền chỉ còn lại 2 vị đế hậu cùng Ogre Liệt Điện Hạ rồi, cũng không thể để 2 vị đế hậu cùng Ogre Liệt Điện Hạ tự mình xuất thủ tới đối phó một cái nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong a. Cái kia không khỏi quá để mắt hắn. An Đông nhướng nhướng mày, có chút kiệt ngạo nói, nho nhỏ Bách Lý Thanh Phong. Vân Cơ nhìn xem An Đông nói, nếu như ngươi vẫn dùng loại tâm tính này đối đãi Bách Lý Thanh Phong, vậy liền 10 phần sai. Một cái có thể chém giết cấp 9 chúa tể, có thể chém giết đỉnh phong chân tiên cường giả khủng bố, ngươi ở đâu ra dũng khí khinh thường. An Đông sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn tự nhiên minh bạch Bách Lý Thanh Phong chiến tích huy hoàng. Nhưng, hắn thực lực kinh người không giả. Ta tất nhiên là không dám xem nhẹ. Nhưng ở hai đại đế hậu, cùng Ogre liệt điện hạ trước mặt, hắn lại kém không chỉ một bậc. Nhất là Ogre liệt điện hạ. Đây chính là đi ra chí cường con đường. Tương lai có thể trở thành đế chủ cánh tay trái bờ vai phải. Hiệp trợ đế chủ quét ngang thần châu tồn tại. Hắn có tư cách gì cùng Ogre liệt điện hạ sánh vai? Tốt, nhìn thấy hai người tựa hồ có nổi tranh chấp chi thế. Cát Liên nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên là không cách nào cùng Ogre liệt điện hạ thiên phú sánh vai. Dù sao hắn chưa từng đạp từ mạnh con đường. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận Bách Lý Thanh Phong người này thành tựu. Một cái 21 tuổi cấp 9 chúa tể. Bực này thành tựu cho dù Ogre liệt điện hạ cũng không từng làm được. Dù sao Ogre liệt điện hạ tại 21 tuổi lúc vẫn là lục địa chân tiên. Tại vì đánh vỡ hai lần cực hạn chí cường con đường làm lấy chuẩn bị. Bởi vậy, trận chiến này chúng ta nhất định phải thận trọng. Bách Lý Thanh Phong mặc dù chưa từng đi từ mạnh con đường, nhưng hắn thiên ma giải thể thuật lại huyền ảo đến cực điểm. Lúc đầu ta không có ý định triệu hoán các ngươi trước đến giúp đỡ. Nhưng ta trước đây không lâu từng cảm ứng được hắn trên người thiên ma giải thể thuật bộc phát. Loại lực lượng kia, để ta có loại cảm giác run sợ. Cứ việc loại kia trạng thái liền kéo dài một lát. Tựa hồ hắn chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng nếu để cho ta lẻ loi một mình đối với bên trên loại kia trạng thái dưới Bách Lý Thanh Phong, ta không có phần thắng chút nào. Đây cũng là ta ngay lập tức liên lạc nguyên nhân của các ngươi. Thiên ma giải thể thuật. Thiên ma giải thể thuật chỉ là tăng cường lực lượng. Động lòng người thể sinh mạng đại nạn còn tại đó. Hắn như cưỡng ép bộc phát vượt qua cấp 9 lực lượng, sẽ chỉ làm tự thân sụp đổ. Thật giống như Tây Viêm Châu vị kia nếu như lưu tinh nghịch tập chí cường, sát na óng ánh tuyệt thế thiên tài đồng dạng. An Đông có chút kinh hãi. Thiên ma giải thể thuật bản thân liền là liều mạng chi pháp, biến không thể thành có thể. Năm đó Bách Lý Thanh Phong dựa vào đối với thiên ma giải thể thuật tự sáng tạo cùng hoàn thiện. Sinh sinh đem thiên ma giải thể thuật tệ nạn trừ khử ở vô hình. Từ đó mở ra hắn con đường vô địch. Ai có thể bảo chứng hắn không cách nào sáng tạo ra một cửa có thể để cấp 9 chúa tể đánh vỡ tử. Thân cực hạn công pháp. Cái kia không giống nhau. Đây chính là nhân thể đại nạn. Là nhân loại này huyết nhục sinh mạng hình thái ràng buộc. Cùng lúc trước cái gọi là một lần cực hạn, hai lần cực hạn hoàn toàn khác biệt. An Đông liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Hắn không dám tưởng tượng nếu như Bách Lý Thanh Phong thật sáng tạo ra loại này kỳ tích vậy sẽ đối với toàn bộ Đông Thần Châu cách cục mang đến cỡ nào kịch biến hóa lớn. Đông Thần Châu sinh động chí cường giả một cái tay tính ra không quá được. Đế chủ, Kim Quang tập đoàn một vị, Vân Tiêu Kiếm cung một vị, Tổ Long Sơn một vị, còn có vị kia Triệu Kiếm Thánh. Về phần thép huynh đệ thân thiết sẽ vị kia chí cường giả nghe nói đã vẫn lạc tại thế giới thứ hai. Đến nay đã có 3 năm chưa từng xuất hiện. Những này chí cường giả nhóm đem Đông Thần Châu dưa phân 7-8 phần. Riêng phần mình có thế lực của mình sân nhà, như lại thêm một tôn chí cường chiến lực, không chỉ Đông Thần Châu cách cục sẽ có biến hóa, đế chủ đại nhân bố trí chỉ sợ đều lại nhận ảnh hưởng to lớn. Bách Lý Thanh Phong tại nếm thử hoàn thiện thiên ma giải thể thuật. Muốn dùng thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể sinh mạc đại nạn. Vân Cơ, tin tức này ngươi chuyển báo lên không có? Đương nhiên. Ta ngay lập tức báo cáo cho đế hậu đại nhân, cho nên ta mới có thể điều động được các ngươi. Vân Cơ nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Đế hậu hạ lệnh, tận khả năng bắt sống Bách Lý Thanh Phong. Bắt sống, Cát Liên nhíu mày, bắt sống cùng đánh bại là hai loại khái niệm. Mặc dù bọn hắn có 3 vị đỉnh phong chân tiên cùng 1 vị uy tín lâu năm chân tiên, có thể đối mặt 1 vị thâm niên chúa tể, dù là chưa lấy giáp. Ngay lúc này Cát Liên phảng phất cảm giác được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng Miểu Vô Cực biệt thự phương hướng nhìn lại. Ở nơi đó, một cỗ cường đại khí huyết chi lực ầm vang bộc phát, cũng lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng bọn hắn cái phương hướng này truyền đến. Lờ mờ bên trong, bọn hắn thậm chí có thể nghe được đối phương tốc độ cao nhất phi nước đại đánh vỡ không khí đưa tới. Oanh minh, cỗ khí tức này, Bách Lý Thanh Phong, hắn phát hiện chúng ta. Không tốt, tất nhiên là mấy người các ngươi không có che giấu tốt khí tức từ đó để hắn có phát giác. Hắn trừ là một vị cấp 9 chúa tể bên ngoài, trên là một vị thức tỉnh chi cảnh luyện thần cường giả. Cảm ứng quá nhạy cảm. Vân Cơ biến sắc, tới liền đến, An Đông rút ra trên người đeo đao, trong mắt mang theo một tia lạnh ý. Vừa vặn chúng ta hoàn thành đế hậu đại nhân nhiệm vụ đem bắt sống. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cấp tốc xông đến Bách Lý Thanh Phong đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong không phải trọng điểm. Trọng điểm là, có giáp, Bách Lý Thanh Phong mặc trên người một thân chiến giáp. Chiến giáp cái kia kim loại màu sắc tại ánh nắng chiếu rọi xuống nhấp nháy sinh huy. Tựa hồ đang cười nhạo lấy Đại Nhật Thánh Đường ngành tình báo cửa vô năng. Ngươi không phải nói hắn không có giáp sao? An Đông gầm nhẹ một tiếng. Có giáp lại như thế nào? Chúng ta 4 người đội hình đối với bên trên 1 vị cấp 9 thiên nhân đều có thể đối kháng chính. Diện, Cát Liên cổ vũ tính lời nói vẫn chưa nói xong đã đổi sắc mặt. Thật nhanh, tốc độ của hắn thật nhanh. Là thiên nhân hợp nhất diệu dụng. Mới trôi qua bao lâu hắn đối với thiên nhân hợp nhất lý giải thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Chư vị, không nên quên nhiệm vụ của các ngươi. Vân Cơ nói, trong tay tế kiếm phảng phất cùng cánh tay của nàng hòa làm một thể. Sau đó, cứ như vậy biến mất, thật giống như chuôi kiếm này xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Hiu. Bách Lý Thanh Phong thân hình tại vừa mới xung kích lúc còn có thể cuốn lên phong bão. Có thể theo vượt qua ngàn mét, thiên nhân cảnh huyền diệu dần dần thêm bên trên trạng thái. Bị thân hình hắn cuốn lên gió lốc đã càng ngày càng yếu. Mặc dù chưa từng biến mất, nhưng nhiều nhất chỉ tương đương với ngũ lục cấp gió táp mà thôi. Quả nhiên là nàng, lần này không sai được. Ta tuyệt đối không có oan uổng người. Theo khoảng cách song phương rút ngắn, Bách Lý Thanh Phong lập tức thấy rõ trong đó một nữ tử tướng mạo. Chính là cùng hắn tầng thứ 2 xảo ngộ cái kia thời thượng nữ tử. Đại chiến không thể tránh né. Nữ tử kia cũng là không còn tận lực ẩn tàng. Thông huyền thuật cảm giác rốt cục để hắn khuy xuất mấy người thực lực chân chính. 4 người, mà lại. Lại là 4 cái chân tiên. Trong đó có 3 cái đạt tới đỉnh phong cấp độ. Cỗ lực lượng này, cỡ nào kinh người. 3 đại thánh địa tất cả chân tiên liên thủ bất quá cấp độ này. Nếu như chỉ là đối phó ta một cái vừa mới vẫn là vô song cảnh luyện thể lưu võ giả. Cái kia dùng bị phái nhiều như vậy cường giả. Đây rõ ràng là vì diệt đầy cửa mà đến. Tại giết ta về sau. Bọn hắn tuyệt đối sẽ xuôi nam giết vào Hy Á Vương quốc. Lấy cái này đội hình cường đại, liền thủ chân tiền bối đều không thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn đem Lôi Đình Tông. Đem Bách Lý một mạch triệt để hủy diệt. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên mở to hai mắt. Ác độc, sao mà ác độc, nuốt Miểu Vô Cực 180 triệu sau thế mà còn muốn giết người diệt khẩu. Mà hắn chỉ là trượng nghĩa để một câu. Miểu Thiên Nhai hiện tại càng là một hơi phái ra 4 vị đủ để diệt chính mình đầy cửa chân tiên. Cấp cường giả, muốn đem bọn hắn Lôi Đình Tông, đem Bách Lý ra một mạch nhổ tận gốc. Chó gà không tha, quá khủng bố, quá tàn bạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.